Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trang 88, một đôi phệ thạch thỏ đã hợp thành, một hoa phệ thạch thỏ đã hợp thành, sản vật thỏ thỏ 18. Ăn đã sinh thành, lị áo, hoa nga, về sau có thỏ thỏ ăn, Ellen chim sơn ca nhóm thân hình linh hoạt. Tốc cực nhanh. Ở thạch trong hầm khắp nơi xuyên qua, không ngừng mà tiêu diệt bị mọi người lậu hạ phệ thạch thỏ, Ellen đứng ở đất trống bên trong. Đôi mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn lại, lỗ tai linh hoạt mà chuyển động, hắn đang nghe phệ thạch thỏ động tĩnh, Ellen. Chúng nó phải đi, lị áo, nói như thế nào, Ellen, chúng nó không nghĩ lại chết càng nhiều đồng bạn, chúng nó quyết định từ bỏ cái này mỏ đá. Lị áo sáng suốt lựa chọn, phệ thạch thỏ nhóm chậm rãi thối lui, Ellen. A, chúng nó vẫn là không có hoàn toàn cam tâm, tính toán về sau thường thường lại đến xem một cái. Lị áo nhún nhún vai, Don ngoặc kép. Don quay đầu lại nhìn thu hồi thiết chùy lị áo, lại nhìn xem triệu tập chim sơn ca bay trở về Ellen. Don, Ellen, chúng ta thương lượng chuyện này, Ellen. Chuyện gì? Don, ngươi có thể hay không đem ngươi chim sơn ca thuê cho chúng ta? Ellen, ân. Ellen trên đầu chim sơn ca sửa sang lại lông chim động tác một đốn. Sau đó duỗi trường điểu mõm, bạch bạch mổ hướng Ellen mặt. Ellen, ai, ai, ai, Ellen, mổ ta làm gì? Kia lời nói lại không phải ta nói. Don, thuê một ngày cấp một cái quả mận, tới chỗ này các nam nhân trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều loại cây mận, nói vậy qua không bao lâu là có thể trưởng thành, lại này phía trước. Có thể trước dùng cục đá cùng quả mận nhà giàu Nam Hy đổi một ít, Nam Hy phía sau theo như vậy nhiều. Tiểu đệ, khẳng định cũng có không ít yêu cầu tu sửa phòng ở, lại nói nếu là muốn tu trung ương quảng trường, suối phun hoặc là đại đạo, kia khẳng định là mỗi một cái trấn dân đều phải ra điểm lực. Nghe được Don nói, chim sơn ca nhóm động tác dừng lại. Don, các người có thể thay phiên tới, chim sơn ca nhóm. Chít chít, Ellen, chúng nó nói muốn một con một cái quả mận. Don, đương nhiên, một ngày một con một cái quả mận, chim sơn ca nhóm. Chít chít, Ellen, chúng nó đồng ý, chim sơn ca nhóm từ Ellen trên đầu bay lên. Theo sau từng người phân phi, nhất nhất dừng ở các nam nhân bả vai phía trên, úp úp úp. Các nam nhân phát ra tới hưng phấn tiếng thét chói tai, có người còn tưởng duỗi tay đi sờ. Sau đó, ai ra, nhanh chóng bị chim sơn ca mổ một mụm, còn có hai cái không bị phân đến. Dùng hâm mộ ánh mắt nhìn những người khác, thuận tiện chào phúng bị mổ cái kia. Người xứng đáng, Don thấy thế, chúng ta cũng thay phiên tới, việc này cùng lị áo không quan hệ. Lị áo ở bên cạnh khiêng thiết chùy xem diễn, nhưng đột nhiên nàng phát hiện giống như thiếu một người. Lị áo nhíu mày, nàng đứng thẳng thân mình, lại một lần đếm một lần. Các nam nhân trung xác thật là thiếu một cái. Don, lị áo mở miệng. Các ngươi có phải hay không thiếu một người? Don nghe vậy cả kinh, vội vàng hướng quanh thân nhìn lại, Lạc Ân đâu? Lạc Ân có phải hay không không thấy? Chương 33 xúc tua. Tu, Lạc Ân hắn khi nào không thấy? Không biết, vừa mới thuê chim sơn ca phía trước hắn giống như đã không thấy tăm hơi ai ra. Chim sơn ca lập tức mổ một mụn người nói chuyện. Thuê cái gì thuê? Rõ ràng là thuê. Thạch đáy hố hạ có rảnh mà cũng có thâm động. Địa hình nói được thượng phức tạp. Lị áo cùng Ellen liếc nhau. Người thủ tại chỗ này, ta đi tìm hắn. Lị áo đối Ellen nói. Ellen gật đầu. Hảo, Don, chúng ta cũng hỗ trợ. Lị áo, tạm thời không cần. Nơi này nói không chừng có cái gì mê hoặc tâm thần quỷ gì. Các người thường khiêng không được, bằng không lị áo không nghĩ ra. Lạc Ân vì cái gì không thể hiểu được rời đi đã xác định an toàn địa phương, Lý Áo. Thích cảm thụ nguy hiểm sao? Thuyết phục đòn bọn họ. Lý Áo một mình một người khiêng thiết chùy dọc theo thạch đạo đi ra ngoài. Thực mau ở một cái thạch động phía trước thấy được Lạc Ân thân ảnh. Lạc Ân đang theo trong thạch động mặt đi đến. Huy. Lý Áo cao giọng kêu một tiếng. Nhưng Lạc Ân như cũ về phía trước đi tới. Không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Lý Áo khiêng thiết chùy nhanh hơn bước chân. Quả nhiên là bị mê hoặc sao? Mắt thấy còn kém có 3-4 bước khoảng cách, hệ thống. Thí nghiệm đến cao nguy ô nhiễm vật. Thí nghiệm đến cao nguy ô nhiễm vật. Lý Áo, ngoặc kép chấm than, hệ thống nghiêm túc cảnh cáo chợt vang lên, một cái hắc ảnh mang theo một loại lôi đình vạn quân. Khí thế từ trong thạch động quăng ra tới. Triều Lạc Ân đón đầu đánh hạ Lý Áo căn bản không kịp. Phanh, hắc ảnh một cái chừng thành nhân eo thô xúc tua, dưới phát ra thật lớn va chạm thanh âm, một đạo lam quang ở Lạc Ân trước người chợt lóe mà qua là. A thơ phòng hộ phòng cũ, vòng bảo hộ đem xúc tua cản trở mấy nháy mắt, theo sau Lý Áo thiết chùy đuổi tới, xúc tua bị chùy đoạn trên mặt đất, phanh. Lần này là xúc tua phần đuôi rơi xuống đất thanh âm, còn thừa liên tiếp không biết nơi nào xúc tua, vèo, một tiếng thu hồi thạch động chỗ sâu trong, a a a. Chấm than, sụi lơ trên mặt đất Lạc Ân phát ra khủng hoảng tiếng thét chói tai, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ellen nghe được động tĩnh, dọc theo từ thạch đảo chạy tới, Lý Áo một chân đem xúc tua đạp lên dưới chân. Ta không phải kêu ngươi ở bên kia thủ sao? Ellen, có chim sơn ca ở kia nhìn không thành vấn đề. Theo sau Ellen liền thấy được trên mặt đất kia thật lớn xúc tua. Nơi này như thế nào sẽ có bạch tuộc? Ellen kinh ngạc nói. Lấy Ellen năng lực, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này xúc tua bản thể là cái gì? Lý Áo. Bạch tuộc, nơi này lại không có thủy. Từ đâu ra cá? Chẳng lẽ nơi này trước kia là một cái hồ? Ngoặc kép, hết chương.